chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 425, chương 424. Gocchuyenaudio.com. Không phải, tôi chỉ là nhắn mạnh thuốc mới không thiện. Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Lâm Ngữ Yên nói. Đáng tiếc vì chúng tôi đã làm cho nó trở nên hoàn hảo. Lâm Ngữ Yên lắc đầu, cũng lười nói nhảm với Lâm Dương, trực tiếp đi ra khỏi văn phòng. Khi rời khỏi văn phòng, một giọng nói thờ ơ cũng theo đó vang lên. Các anh cũng không làm cho nó trở nên hoàn hảo. Đó là giọng của Lâm Dương. Nhưng trong mắt mọi người lúc này, đây chỉ là cái miệng vịt chết của Lâm Dương mà thôi. Ngu ngốc, Lâm Vũ Hào cười khúc khích và lắc đầu. Người nhà họ Lâm đều rời đi, cũng không có ai để tâm đến lời nói của Lâm Dương. Lâm Dương lại lắc đầu lia lịa. Có lẽ không qua một ngày, bọn họ sẽ hiểu được ý nghĩa trong lời nói này của tôi. Chủ tịch Lâm, quân đội đã ra đi rồi. Vừa rồi có người ở trên đã liên lạc với chúng ta, bắt đầu cung cấp nghĩa vụ giúp đỡ ở các địa phương. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Mã Hải bước vào và kính cẩn nói. Tốt lắm, hiện tại chỉ cần đợi cho tất cả những chuyện này bùng phát là được rồi. Lâm Dương lại nhắm mắt lại. Rời khỏi tập đoàn Dương Hoa, Lâm Ngữ Yên trực tiếp đến nhà hàng lớn nhất khu vực gọi một bàn nhiều món ăn ngon, tự mình ăn. Em họ chúng ta sẽ không trở về Yến Kinh sao? Lâm Vũ Hào cẩn thận hỏi. Lần này tôi đến, mục đích chủ yếu là đến đây để thư giãn, không phải để thuyết phục tên họ Lâm đó. Có thuyết phục được hay không thực ra cũng không quan trọng. Dù sao, chống đối với nhà họ Lâm của chúng ta có bao nhiêu người có kết cục tốt đẹp. Lâm Ngữ Yên gặp một miếng bánh ngọt tinh xảo, há cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng. Nói vậy cũng đúng, em họ đã muốn ở đây chơi 2 ngày, vậy thì anh họ sẽ ở cùng với em, coi như là thư giãn trước khi đại hội bắt đầu. Lâm Vũ Hào mỉm cười nói. Mọi người bắt đầu ăn uống. Sáng sớm hôm sau, một nhóm người bắt đầu tham quan một số danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử ở Giang Thành. Cho dù là ở Giang Thành, các đường phố và ngõ hẻm lúc này đều tràn ngập quảng cáo của nhà họ Lâm, có thể thấy. Nhiều sinh viên phát tờ rơi trên đường, TV ở các trung tâm thương mại đều quảng cáo loại thuốc mới của nhà họ Lâm. Sức mạnh tuyên truyền này có thể nói là trước giờ chưa từng có. Lâm Ngữ Yên, Lâm Vũ Hào, Lâm Tung và những người khác đều nhìn thấy, trong lòng cũng đều biết rõ. Tất cả những điều này là gia tộc chuẩn bị cho hội nghị. Ông ơi, đi chậm thôi. Ông bị bệnh tim, bác sĩ nói ông không được tập thể dục quá sức. Lúc này, có một giọng nói lo lắng thuyết phục từ con đường mòn xanh mướt bên cạnh truyền đến. Ha ha, nhóc con thối, con không hiểu rồi, gần đây ông đang uống cái gọi là dưỡng tâm phục phương hoàn, bệnh tim của ông sớm đã khá hơn rồi, tập thể dục chút này có là gì? Một ông cụ đang chạy nhanh cười ha ha nói với cháu trai mình. Xét trên khuôn mặt của ông cụ có thể thấy ông ta ít nhất cũng đã 80 tuổi rồi, nhưng lại bước nhanh như bay, quả là đáng kinh ngạc. Còn đứa cháu bên cạnh ông ta sớm đã sợ chết khiếp rồi. Ông ơi, ông chắc không phải lại bị lừa bởi một số thực phẩm chức năng gì đó nữa chứ? Làm sao bệnh tim có thể chữa khỏi được, ông nên chạy chậm lại chút, đừng vận động mạnh như vậy. Đứa cháu muốn khóc không ra nước mắt nói. Lừa đảo sao, tên nhóc thối, cháu thì biết cái gì. Dưỡng tâm phục phương hoàn, này là một loại thần dược. Những người trong hiệp hội y tế người ta đã thừa nhận nó rồi. Hơn nữa ông của cháu, sáng nay đã đến bệnh viện để kiểm tra rồi. Gocchuyenaudio.com. Bác sĩ đều nói tim của ông đã cải thiện rất nhiều rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nếu như cháu không tin, kết quả kiểm tra vẫn còn nằm trên người ông sẽ cho cháu xem. Ông cụ tức giận, dừng lại và lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã gấp lại đưa cho chàng thanh niên. Chàng thanh niên lập tức mở ra xem, liền vô cùng kinh ngạc. Chuyện này là thật sao? Ha ha, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy, có những chuyện cháu cần phải tin. Trước đây không phải vẫn có thuốc chữa khỏi bệnh viêm mũi và nhồi máu não sao? Bây giờ chữa khỏi bệnh tim thì có vấn đề gì? E rằng qua một khoảng thời gian nữa, thậm chí đến cả thuốc chữa ung thư cũng có. Ông cụ cười nói, điều này quá tuyệt vời rồi. Chàng trai trẻ liên tục kinh ngạc. Cách chương.